Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 37, góc truyện audio.com. 33, chuyện gì? Tiếp điện thoại trong tay quản gia. Lăng Thiên nhìn Thái Dương Tây Tà hỏi. Thanh âm từ Lăng Phong điện thoại ư truyền tới. Nhượng lái xe đưa ngươi tới bệnh viện. Ba ba hẹn trước nhượng thầy thuốc kiểm tra thân thể cho ngươi một chút. Không cần đi ba ba. Cơ thể của ta không có việc gì. Lăng Thiên một chút cũng chưa nghĩ đến. Phụ thân cư nhiên còn thật tính toán cho y kiểm tra thân thể. Có tất yếu sao? Mấy ngày nay y đều nhanh muốn quên chuyện này. Thanh âm Lăng Phong không để cho cãi lời. Nói thẳng đạo, đã muốn ước tốt lắm. Ngươi lại đây là đến nơi. Cho ngươi thời gian nửa giờ. Mau chóng, nói xong, liền cúp điện thoại. Lăng Thiên nghe thanh âm đô đô. Không nói gì, vỗ vỗ cái trán, đứng lên duỗi cái thắt lưng làm biếng. Đối quản gia nói rằng, ta đi thay quần áo. Quản gia đi thông chi lái xe đi. Trong phòng làm việc, Lâm Vũ đối với Lăng Phong ngồi ở trên ghế salon tâm tình không tồi nói. Tuy rằng Vân Thiên đã muốn tỉnh, nhưng là hắn hiện tại bị còn không nghi di động. Hơn nữa thời gian hắn hôn mê hơi dài, yêu cầu quan sát nhiều. Hơn nữa dao động cảm xúc không nên quá đại. Nghe nói ngươi hiện tại thực thích cái tiểu nhi tử kia. Tuy rằng ta không lập trường, nhưng là liền từ góc độ thầy thuốc mà nói. Tốt nhất vẫn là tạm thời đừng cho Vân Thiên thấy y đi. Nói xong cau mày, do dự một chút mới mở miệng đạo. Nếu từ góc độ bằng hữu, ta còn là hy vọng tâm điểm của ngươi đa phần tư cấp Vân Thiên. Tính tình hắn tuy rằng tương đối lãnh, nhưng là chung quy còn chính là cái hài tử. Ta trước kia liền nói qua, phụ tử các ngươi ở chung quá mức lãnh đạm. Này không tốt lắm, Lăng Phong lờ đệnh uống một miệng trà, mở miệng nói rằng, hắn về sau là người thừa kế Lăng Thị. Hắn biết hắn muốn cái gì, nhìn sắc mặt Lâm Vũ thất bại. Lăng Phong đặt chén trà xuống, còn nói thêm, phụ tử chi gian, chỗ nào yêu cầu nhiều tính toán chi ly như vậy. Hắn là con ta vẫn luôn rõ ràng. Lâm Vũ là thật không lời nào để nói, liền cũng không nói. Đem đề tài chuyển tới trên người Lăng Thiên hỏi hắn, ngươi tiểu nhi tử làm sao vậy, yêu cầu ngươi gây chiến đem kiểm tra đều làm một lần. Không có gì, chạy hai bước liền xuyễn cái không ngừng, kiểm tra nhìn xem xảy ra chuyện gì. Thanh âm Lăng Phong thản nhiên hồi đáp, đưa tay nhìn xuống đồng hồ, tiểu nhi tử hẳn là cũng sắp đến rồi đi. Lăng Thiên vẫn như cũ mang theo một bộ kính râm. Lộ ra tới nửa khuôn mặt cùng Lăng Vân Thiên phi thường tương tự. Thì thật Lăng Thiên biết, Lăng Phong đối chuyện này là từ chối cho ý kiến. Chỉ cần hắn không thừa nhận thân phận Lăng Thiên, mà Lăng Vân Thiên lại không có tái xuất hiện, vậy y cũng chỉ có thể là Lăng Vân Thiên. Hơn nữa cơ bản người y tiếp xúc bị Lăng Phong khống chế tại một cái phạm vi thực an toàn. Cơ bản cũng ngăn chặn khả năng bại lộ. Càng làm cho Lăng Thiên cảm thấy vô lực cũng là Lăng Phong có thể dùng liền dùng. Vạn nhất bại lộ không thể dùng cũng không có thái độ này. Nhượng y cảm thấy giống như y thật là một cái đạo cụ. Hơn nữa có thể có nhưng có thể không, cũng không nặng như vậy. Cũng may y cũng trải qua một lần tử vong. Nếu kiếp trước đã biết phụ thân tính toán gì, chỉ sợ là muốn tìm phá đi. Nhưng là hiện tại, y cũng không muốn tái để cho người khác biết, y đã từng là thế thân của người kia. Y hy vọng, Lăng Vân Thiên thật sự chưa bao giờ biến mất một đoạn thời gian. Mà Lăng Thiên thật sự cũng không từng xuất hiện tại nhà Lăng Phong. Sinh hoạt tại Lăng gia, cho nên lúc ra cửa giống nhau, y đều thực tự giác mà đội kính râm, như phụ thân mong muốn, cũng thuận tiện như tâm nguyện chính mình hiện tại, chờ y ly khai. Sự tình trong khoảng thời gian này, cũng liền đều theo gió biến mất đi. Ba ba, vào văn phòng, tháo kính râm xuống, Lăng Thiên hướng Lăng Phong cùng Lâm Vũ chào hỏi. Lâm thầy thuốc, ân, rất nhanh là tốt rồi. Lăng Phong đối Lăng Thiên gật gật đầu, chỉ tốt ở bề ngoài ra vẻ an ủi một câu. Lâm Vũ cầm điệp bảng chuẩn bị tốt trong tay tê cũng cười ôn hòa hướng Lăng Thiên ý bảo. Đã muốn đều chuẩn bị tốt. Ngươi đi theo ta đến đây đi, không hề gì gật đầu, đã muốn đến đây, y cũng không muốn nhắc lại có việc gì cũng không cần nói linh tinh. Đã là kết cục đã định, sao nhiều lời có vẻ già mồm cãi láo, cho dù y thật sự không cho là thân thể hắn không tốt. Bất quá cùng đại bộ phận người nhất dạng một nửa trạng thái khỏe mạnh thôi. Chờ từ đầu tới đuôi rằng co một lần sau, Lăng Thiên thật đúng là trường thư một hơi. Y chưa bao giờ biết kiểm tra thân thể cư nhiên muốn kiểm tra nhiều hạng mục như vậy. Y buổi chiều tam điểm tới, hiện tại đã muốn 7 giờ. Nếu không có Lăng Phong, chỉ sợ bệnh viện những người này đã sớm tan tầm đi. Lần thứ hai cùng Lâm Vũ đi vào gian văn phòng kia. Lăng Thiên là thật kinh ngạc, y cho rằng Lăng Phong đã sớm cần phải đi, lại không nghĩ rằng sau khi kiểm tra xong, cư nhiên thấy Lăng Phong còn tại. Chọn nhướng mày, cũng không biết, là đi rồi sau lại trở về, vẫn là vẫn luôn không có đi, tốt lắm trở về đi. Lăng Phong đối Lăng Thiên nói rằng, hoàn toàn không để ý tới ý tứ Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng biết thói quen làm người của Lăng Phong, ngược lại cũng không để ý, nghĩ nghĩ. Lăng Thiên chung quy không hỏi Lăng Phong đến tột cùng là luôn luôn tại hay không. Tả Hiểu kỳ thật cùng y cũng không có bao nhiêu quan hệ không phải sao. Thượng xe của ta, Lăng Phong nhìn Lăng Thiên hướng một xe khác đi đến, trực tiếp mở miệng nói. Lăng Thiên giằng co vài giờ, vẻ mặt đã sớm mệt mỏi bất kham, chính là vẫn luôn chịu đựng không có lộ ra đến mà thôi. Giờ này khắc này căn bản không nghĩ ứng phó Lăng Phong. Huống hồ y cũng biết, y bình thường tại thực buồn ngủ hoặc là nửa ngủ nửa tỉnh gian thường xuyên nói chuyện không trải qua đại não. Vẫn là cách xa một chút tương đối an toàn, liền đối với Lăng Phong uyển cự đạo. Ba ba, ta có chút mệt mỏi, tưởng ở trong xe nằm một nằm, lại đây, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Lăng Phong trầm giọng nói rằng, ánh mắt Lăng Thiên trong kính dâm hạ thần sắc không rõ. Ngoại kính dâm biểu tình cũng nhìn không ra cái tâm tư gì. Chính là từ sau kính dâm nhìn Lăng Phong 2-3 giây. Nhìn ra ánh mắt hắn bình tĩnh cùng biểu tình không có đường sống thương lượng. Trong lòng giống như bị nghẹn một hơi, rồi lại không thể không nuốt xuống cảm giác nhượng y hết sức khó chịu. Nhấc chân thượng xe Lăng Phong, ở chỗ ngồi phía sau tại bên người Lăng Phong ngồi xuống. Không thể thay đổi điều kiện, Lăng Thiên cũng chỉ có thể giảm bớt tâm tình cho mình. May mắn chính mình rất nhanh có thể ly khai, nếu không ly khai, chẳng sợ vẫn không có chết. Như thế tại trên tay Lăng Phong là một cái rối gỗ xà tuyến. Cũng thật sự không có ý tứ. Lăng Phong nhìn Lăng Thiên không trả lời lên xe của hắn. Liền biết cho dù Lăng Thiên không có biểu lộ ra cái cảm xúc gì. Trong lòng cũng là mất hứng. Nhưng là hắn lại vì mình có thể trưởng khống hành vi Lăng Thiên mà cảm thấy có chút cao hứng. Chẳng sợ Lăng Thiên không có bao nhiêu biểu tình, cũng làm cho hắn tưởng nhìn gần đây. Bất quá, cưỡng chế qua đi, vẫn là muốn hò hét, gợi lên khóe miệng, cười cười, nắm ở bả vai Lăng Thiên, đem y ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, dựa vào ba ba ngủ một hồi đi, đến gọi ngươi. Lăng Thiên trong lòng vi phúng, mặt ngoài lại nhếch một cái môi, đạo một tiếng, cảm ơn ba ba, tựa vào trong ngực Lăng Phong. Lăng Thiên cố gắng thả lỏng tâm tình, lại như trước không có ngủ. Nhưng là tỉnh lại không biết nên cùng Lăng Phong nói cái gì đó. Liền liền vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không biết qua bao lâu, dần dần Lăng Thiên có chút như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Đột nhiên cảm giác đến kính dâm trên mặt đang tại bị kéo xuống. Y không hề động thanh sắc, ngược lại coi như chính mình đã muốn ngủ say, hô hấp nhất thành bất biến, sắc mặt như đang ở trong mộng. Nhưng chuyện kế tiếp, thiếu chút nữa nhượng y nhảy dựng lên, y cảm giác đến một cái ngón tay mang theo ấm áp xẹt qua lông mày y, ánh mắt, cái mũi, môi, giống như muốn dùng ngón tay đem hình dáng y họa thượng một lần lại một lần nhất dạng. Lăng Thiên nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là giật giật lông mi, mở mắt, ra vẻ chính mang buồn ngủ hỏi, ba ba làm sao vậy, trong mắt Lăng Phong đen tối không rõ. Lăng Thiên không có chuẩn bị đụng phải đi vào, tâm dạo dực thật mạnh, lại không từ mang lên một tia lạnh ý quả nhiên. Y đối Lăng Phong e ngại vẫn luôn tồn tại, có phải là không thoải mái hay không, như thế nào sắc mặt có chút tái nhợt đâu, vẻ mặt Lăng Phong đã muốn khôi phục bình thường. Giống như hắn vừa rồi thấy cái ánh mắt kia của Lăng Thiên là một cái ảo giác. Lăng Thiên nhếch môi, từ trong ngực Lăng Phong ngồi thẳng, rời đi thân thể cùng Lăng Phong tiếp xúc, thản nhiên cười nói, khả năng mới vừa tỉnh ngủ đi, không có không thoải mái. Nói xong còn vỗ vỗ mặt, làm bộ như mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Mới vừa tỉnh ngủ, Lăng Phong cũng không có vạch trần lời nói dối của Lăng Thiên. Tuy rằng tiểu nhi tử đã muốn mưu cầu làm cho hô hấp vững vàng. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng là tim đập lại không lừa được người. Cũng rất khó khống chế. Tại thời điểm hắn đưa ngón tay đáp thượng tiểu nhi tử mặt. Hắn cũng cảm giác được tim đập kia chợt nặn. Chính là tiểu nhi tử muốn trang. Vậy hắn tự nhiên muốn phụng chỉ trích sao? Ngoài của xe trời đã tối. Kinh hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Tới gần cuối mùa thu. Ban ngày dần dần tại ngắn lại, ngọn đèn trong xe nhu hòa mang theo chút trầm tĩnh, chiếu vào trên mặt Lăng Thiên, mang theo một cỗ lực hấp dẫn làm cho lòng người quý. Có lẽ này cỗ lực hấp dẫn chỉ đối với Lăng Phong. Dù sao bản thân hắn tâm tư không đối, hắn không có dừng lại ngón tay phác họa hình dáng Lăng Thiên. Ngược lại một lần lưu luyến tại bên môi y cùng phía trên ánh mắt. Nghĩ y mở to mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn, cảm thụ ôn nhuyễn môi dưới chỉ phúc, thuận tiện, đang nghe tim đập thất hành, ỉ vào Lăng Thiên nhắm mắt lại nhìn không tới thân sắc của hắn. Lăng Phong không có che giấu ánh mắt chính mình mang tính xâm lược. Một tấc tại trên mặt Lăng Thiên bồi hồi, thẳng đến tiểu nhi tử thật sự mở cặp ánh mắt trong trèo. Trong nháy mắt thời gian quá mức ngắn ngủi. Lăng Phong còn chưa tới kịp lập tức đem ánh mắt chuyển hoán. Nhìn mặt người trong ngực hơi tái nhợt, Lăng Phong đã muốn thu liễm vẻ mặt ra vẻ bình thường quan tâm một câu. Hắn biết, Lăng Thiên là tuyệt không sẽ nhận thấy được ánh mắt của hắn cất giấu tâm tư thế nào. Đứa bé này, tâm tư của y không thông thấu như vậy, không là bởi vì đơn thuần, mà là trình độ nhất định, y chỉ biết chú ý hắn. Y có lẽ sẽ sát ngôn quan sát, sẽ xu cắt tị hung, nhưng là hắn vẫn là quá non. Càng mấu chốt chính là, y sẽ không hướng cái phương hướng kia suy nghĩ, một chút cũng sẽ không. Trong nhất thời, tuy rằng Lăng Phong ở mặt ngoài khôi phục bình thường, nhưng là trong lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc nói không rõ. Hắn đối Lăng Thiên có loại tâm tư này, nhưng là lại cũng không hy vọng. Đây là sự tình chỉ có một người là hắn. Tại chuyện này, tâm tình của hắn, ý nghĩ của hắn luôn luôn tại chuyển biến. Mà bản thân hắn cũng sờ không tới rõ ràng. Không bằng nhượng Tiểu Thiên đến giúp hắn đồng thời ngẫm lại như thế nào. Tâm tư bách chuyển, lại chung quy không có tái thế nào. Chính là đem một bàn tay tiểu nhi tử kéo qua đến mở ra bàn tay của y, nhìn khởi văn lộ trong lòng bàn tay y. Đối thuyết pháp hắn ngược lại hiểu được một ít, cũng là không thế nào tín. Văn lộ trên tay rất nhiều, tổng có thể gò ép một hai cái như vậy, nhưng là này không ảnh hưởng hứng thú Lăng Phong đối tay Lăng Thiên. Hoặc là nói, là bản nhân Lăng Thiên hứng thú, đường số mệnh cùng sự nghiệp tuyến ngược lại rất rõ ràng. Chính là tình cảm tuyến tại một mảnh loạn thất bát tao tế văn chung mơ hồ không rõ. Nhưng là nếu đem tay y duỗi thẳng tay trầm tĩnh lại. Tình cảm tuyến kia lại giống như một cái đường cong bị che giấu đứng lên lại trong lơ đãng xuất hiện. Bỗng nhiên liền so với đường số mệnh cùng sự nghiệp tuyến càng sâu khảm ở tại trong lòng bàn tay. Thưởng thức tay Lăng Thiên. Lăng Phong bằng vào hiểu biết khả mờ đến quan sát tay Lăng Thiên bất quá hắn tuy nhiều cũng có thể nhìn ra này tam điều tay văn chủ yếu. Rõ ràng hay không? Chân nhẫn hay không từ đầu tới đuôi thôi. Lăng Phong ngược lại không để ý nhiều lắm, chính là đường số mệnh trên tay tiểu nhi tử cái này có chút cổ quái. Cứ nhiên tại từ trước nửa đoạn liền gãy mở ra, nếu gần như thế cũng không tính cái gì cổ quái. Nhiều lắm bị người xem tướng nói, một câu, có một đại kiếp nạn, độ bất quá đi tới mất mạng, vượt qua đi tới trường mệnh trăm tuổi. Nhưng đường số mệnh Lăng Thiên lại cổ quái phân làm hai bộ phận. Hai cái một chút cũng chưa lần lượt văn lộ, một cái gãy ở trên đường, một khác phần sau tiệt ngược lại thực hoàn mỹ. nửa chiếc thanh lại như lục bình tìm không thấy khởi điểm. Hai cái văn lộ giống như đường thẳng song song nhất dạng tồn tại. Chỉ tại điều thứ nhất chỗ kết cục cùng chỗ bắt đầu điều thứ hai xen kẽ lẫn nhau một chút đi vào. Rất kỳ quái, ít nhất Lăng Phong chính là biết một chút chính là hoàn toàn không rõ. Lăng Phong cũng chỉ là không chút để ý nhìn, bởi vì hắn đối với cái này cũng là không tin. Vui vẻ nhiều hơn Hoan đem tay Lăng Thiên đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức cảm giác này. Ngón tay không tiêm vừa khiến người kinh diễm, nhưng cũng không ngắn, xem như tay tương đối xinh đẹp. Hơn nữa để cho Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc chính là toàn bộ tay Lăng Thiên, hoàn hoàn toàn toàn tìm không thấy một khối mỏng kiền, mềm dẻo mà lại ôn nhuận, không khỏi nhướng mày, mà ngay cả tay hắn, cũng có ít sẹo không quá rõ ràng. Mà Lăng Thiên, mà ngay cả ngón tay lấy bút đều không có một chút mỏng kiển xuất hiện. Thật sự không thể không nhượng hắn kinh ngạc. Tiểu Thiên, tay con ngược lại một chút cũng không giống cái nam hài tử tay. Ngược lại như là tay nữ hài tử bảo dưỡng tốt lắm đâu. Lăng Phong cười ôn hòa nói, mang theo thăm dò hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Lăng Phong kéo kéo khóe miệng, lại kéo kéo tay trong tay Lăng Phong. Nhưng không có xả đi ra, đành phải giải thích, thể chất, bàn tay hàng năm đều sẽ đổi một tầng da, tự nhiên không có kiền, cảm giác đến Lăng Phong kéo chỗ da dễ mọc kiền của mình vuốt phẳng. Lăng Thiên mở miệng nói, Lăng Thiên cũng chỉ đơn giản giải thích một câu, về phần Lăng Phong tin hay không, y đã muốn không thèm để ý, nếu hoài nghi liền đi tra đi. Y cũng là gì, dù sao lãng phí nhân lực vật lực cùng y không quan hệ. Mà bàn tay của y, càng nhượng không ít đồng thời đồng sự đều cho rằng y là cái thiếu gia gì thể nghiệm sinh hoạt. Thật đúng là buồn cười, tay nhìn như thiếu gia, không trường mệnh thiếu gia thôi. Bất quá y ngược lại thực thích loại thể chất này, trên tay không có để lại bất cứ dấu vết gì, mặc kệ tại sinh hoạt vất vả. Y cũng có thể như sinh hoạt của, chỉ còn lại có hồi ức. Về phần bảo dưỡng, nếu mùa đông sát điểm kem phòng chống rét cũng coi như nói. Vậy tính đi, Lăng Phong nhìn không ra biểu tình cảm thán một câu. Thể chất Tiểu Thiên ngược lại đặc biệt, ra vẻ mặc kệ thân thể Tiểu Nhi Tử xuất hiện cái gì không tốt. Tiểu Thiên Tổng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, thể chế vấn đề, ngược lại đáng yêu, nhu nhu tóc Lăng Thiên. Nhìn mặt Tiểu Nhi Tử nhất hơi có bất đắc dĩ, Lăng Phong cười khẽ ra tiếng, cách chương.